Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 940, phân thân đánh đập. Phù hợp đại chủy phù văn, Trương Chính Nghĩa đi làm việc lấy dò xét, Tần Dương mang theo Thư Diệp, bắt đầu dạy cho hắn một chút cơ sở đồ vật, ngân nguyệt giới đại thể tình huống, Tần Dương chỉ nhìn cái đại khái. Nhưng cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10. Nơi này thiên địa hoàn cảnh, tiên thiên có thiếu, loại này cường giả đỉnh cao căn bản là không có khả năng dựng dục ra tới. Lại thêm đại hoang sóng đỏ hồng mắt sói đói, xem chừng nơi này về sau đại khái xác suất lại biến thành nhất tiểu đại hoang. Cho nên lúc đầu Tần Dương cũng không có ý định đem nơi này xem như cái thứ nhất truyền đạo chi địa. Có thể khi tiến vào dưới mặt đất khu quần cư mới bắt đầu. Trước hết gặp được một nhìn thuận mắt, đó cũng là duyên phận, thật làm cho hắn mang theo cái đồ đệ, dốc lòng dạy bảo, một đường bảo vệ, hắn đoán chừng cũng không có cái kia kiên nhẫn, hắn nhìn chúng cũng chỉ là về sau, cho Thư Diệp một cái cơ hội, để hắn biến thành hắn muốn cái chủng loại kia người cơ hội. Tần Dương cũng không trông cậy vào Thư Diệp có thể đối với hắn sâu bao nhiêu sư đồ phân tình. Chỉ cần về sau, có cần, hắn đứng đội, có thể đứng ở phía bên mình, cũng đã đủ rồi. Cái này là được thấp nhất kỳ vọng, cái khác không yêu cầu xa vời. Dù sao hắn cũng không có ý định tốn hao cái 1800 năm. Đến dốc lòng bồi dưỡng hậu bối, cho nên, Tần Dương cho môn quy. Cơ bản đều trích dẫn đạo môn, chỉ cần không khi sư diệt tổ, đồng môn sư huynh đệ tương tàn, ngươi về sau là làm cái vĩ quang chính mặt chữ quốc, vẫn là làm cái âm hiểm xảo trá bản thân ma đầu. Cũng không quá trọng yếu, người đều đúng biết theo thời gian mà biến hóa, lúc nhỏ nhìn cho dù tốt, ai cũng không thể bảo chứng về sau thế nào. Tần Dương cảm thấy nhìn Thư Diệp thuận mắt. Kỳ thật xét đến cùng, cũng chỉ là bởi vì, hắn cảm thấy Thư Diệp về sau lại thế nào biến hóa. Hẳn là cũng không biết rớt phá hắn kỳ vọng ranh giới cuối cùng. Cơ sở pháp môn, vi sư có 800 môn, tốt nhất kinh điển, lại đến ta cảm thấy không sai pháp quyết đều có. Ta cảm thấy thích hợp ngươi, có bát môn, ngươi nghĩ học cái nào nhất môn. Tốt nhất đặt nền móng công pháp, tên là Tử Tiêu Đạo Kinh, chỉ có điều pháp này chỉ có quyển thứ nhất, đầy đủ ngươi tu thành dưỡng khí, trúc cơ, tam nguyên, ba cái đại cảnh giới. Tần Dương kỹ càng đem hắn đề cử nói ra, ưu khuyết cũng đều từng cái nói rõ, liền nhìn Thư Diệp mình làm sao tuyển. Ta tuyển Đạo Kinh, Thư Diệp trầm tư sau một hồi lâu, làm ra lựa chọn. Ngươi nghĩ tốt, Tử Tiêu Đạo Kinh chỉ có quyển thứ nhất, về sau ngươi có phải muốn mình tìm kiếm phù hợp chính ngươi pháp môn? Sư tôn, ta muốn tốt, công pháp chỉ có cái này nhất là công chính bình thản. Công bằng, bao dung lớn nhất, mà đạo pháp môn, dựa theo sư tôn giải thích, cũng không thích hợp ta tu tập siêu độ. Phật đạo pháp môn, mặc dù tương đối thích hợp tu tập siêu độ. Nhưng hạn chế quá lớn, đường biết càng chạy càng hẹp. Được, đã Thư Diệp làm ra quyết định, Tần Dương cũng không có đạo lý ngăn đón. Công pháp chuyện này, không có lựa chọn, tự nhiên là có liền không tệ. Có lựa chọn, vẫn là phải nhìn có phải hay không cùng mình phù hợp. Tần Dương xuất ra một bản kim trúc sách lớn, để Thư Diệp đi tự hành lĩnh ngộ. Có cái gì chỗ nào không hiểu? Hắn lại cho giảng dài, thời gian một ngày qua, loại trừ tu hành, Tần Dương dạy đồ vật rất tạp, từ phù văn đến luyện đan, lại đến luyện khí trận pháp, tu sĩ tứ đại nghệ, cơ bản đều đánh cơ sở, sau đó mới phải 81 táng pháp rất nhiều cùng siêu độ có liên quan đồ vật. Duy chỉ có không có bắt đầu dạy làm sao trực tiếp siêu độ vong giả. Thư Diệp hết sức bảo trì bình thản, cũng rất trân quý lần này cơ duyên, mỗi ngày thành thành thật thật tu hành. Nghe Tần Dương giảng bài cũng rất chân thành, mặc dù hắn đến bây giờ cũng không biết Tần Dương đến cùng cảnh giới là cái gì, thực lực gì, Tần Dương cũng chưa hề nói. Dù sao, đối với một vừa mới bắt đầu tu hành tiểu gia hỏa mà nói, ngươi cho hắn nói đạo quân, hắn cũng sẽ không minh bạch đạo quân đến cùng cảnh giới là cái gì, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cùng hắn năm đó, người không biết không sợ, cao hơn 4 năm cái cảnh giới cùng cao hơn 5-6 cái cảnh giới, không có gì khác nhau. Thời gian từng chút trôi qua, nhoáng một cái thời gian 1 năm qua, Thư Diệp Tải không có bất luận cái gì tài nguyên, toàn bộ nhờ mình tu hành tình huống dưới, mãi cho tới dưỡng khí đỉnh phong, mắt thấy liền muốn trúc cơ, Tần Dương lại nói cho hắn biết, cơ sở càng mạnh càng tốt, càng vững chắc càng tốt, vội vã đột phá cũng không có cái gì chỗ tốt. Lúc này, Trương Chính Nghĩa cũng quay về rồi, đối Tần Dương nháy mắt ra hiệu. Tần Dương vỗ vỗ Thư Diệp đầu, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào người, vi sư còn có chuyện quan trọng, tiếp xuống tu hành liền toàn bộ nhờ chính ngươi duyên phận. Tần Dương suy nghĩ một chút, vỗ đầu một cái cứu được Thư Diệp, vỗ đầu một cái thu đồ, hiện tại trực tiếp nuôi thả, có phải hay không không tốt lắm, dựa theo 6 lộ. Tối thiểu vẫn là đến cho điểm hộ đạo thủ đoạn. Hiện xoa ra một ngọc phù, đánh vào đến trong cơ thể Thư Diệp. Đúng vi sư tặng cho ngươi hộ thân phù, có thể chống đỡ 3 lần đòn công kích chí mạng. Dưới đạo quân, cần phải không người có thể giết ngươi. Vi sư còn có chuyện quan trọng, không thể một mực mang theo ngươi chỉ dạy. Liền lưu lại một tôn phân thân, chậm rãi dạy cho. Tần Dương rút ra một sợi tóc, tiện tay ném ra bên ngoài hóa thành một tôn phân thân. Phân thân thực lực nhiều lắm là liền đạo cung, dạy đến Thư Diệp xuất sư, tuyệt đối không có vấn đề gì. Tại Thư Diệp hơi có chút không thôi ánh mắt bên trong, Tần Dương cùng Trương Chính Nghĩa rời đi, tiếp tục bắt đầu đối với Ngân Nguyệt giới cứu giúp tính đào móc. Thừa dịp những khả năng kia có thể mò ra hạn chế pháp môn thi thể cùng vong giả chưa bị tuế nguyệt chôn vùi, tranh thủ thời gian thêm chút sức, không cần nghĩ liền biết tiếp xuống Ngân Nguyệt giới bên trong khẳng định là đánh, đến lúc đó những đồ vật nhưng chưa hẳn còn có thể tồn lưu lại. Đợi đến Tần Dương biến mất không thấy gì nữa, thoát ly phạm vi cảm ứng, sụ mặt, mặt không biểu tình, hai mắt vô thần phân thân, liền ngồi dậy, ngáp một cái, trực tiếp nằm xuống, dựa nghiêng ở trên thạch tháp. Thư Diệp vẫn là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tựa hồ cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Phân thân mắt liếc Thư Diệp, cười nhạo nói, được rồi, tiểu gia hỏa, ta bản tôn đã đi, ngươi không cần giả bé ngoan. Sư tôn tựu là sư tôn, phân thân cũng sư tôn. Thư Diệp thành thành thật thật hành lễ, tiếng nói của hắn vừa dứt, phân thân liền bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, mặt đối mặt, sốc nổi tuét miệng cười. Tiểu gia hỏa, ngươi đối với cường giả chân chính, nhận biết còn là chưa đủ. Nói thật cho ngươi biết, lấy ngươi sư tôn thực lực, đầu ngươi bên trong hiện lên cái gì suy nghĩ? Với hắn mà nói, đều cùng nói thẳng ra miệng không có gì khác nhau. Ngươi sư tôn không có trông cậy vào ngươi làm bé ngoan, cũng không có trông cậy vào ngươi hoàn mỹ vô khuyết. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ mấy đầu môn quy, đúng vĩnh viễn không thể vượt qua là đủ. Bằng không, thiên thượng địa hạ, sinh tử lưỡng giới, đều không có ngươi nơi sống yên ổn. Thư Diệp có chút co quắp, trong lòng không hiểu một lộp bộp, hắn sư tôn cái này phân thân, cùng bản tôn chênh lệch quả thực có chút quá lớn. Phân thân trở lại trên giường, vẫy tay, không biết từ chỗ nào chộp tới quả dại, tùy ý hái lấy ăn, một bên liếc qua Thư Diệp, thiên người đến chết cũng không xuất thủ, đúng cảm thấy vị này lên tiếng cường giả, chắc chắn sẽ không nhìn ngươi chết. Tóm lại biết cứu ngươi, cũng không là ngươi tình nguyện đi chết, cũng không nguyện ý tổn thương ca của ngươi biến thành lệ quỷ. Sư tôn, Thư Diệp kinh hãi, vừa mở miệng, đã thấy miệng của hắn rốt cuộc không căng ra. Phân thân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không biết lớn nhỏ, trưởng bối nói còn chưa dứt lời. Không cần loạn chen vào nói, ngươi sư tôn người này thánh mẫu, mềm lòng, nhưng ta không mềm lòng. Ngươi cảm thấy lên tiếng cường giả, chung quy sẽ ra tay. Ngươi chỉ muốn đánh cược một hoàn mỹ kết cục, dù sao tình huống của ngươi đã không thể càng hỏng hơn rồi. Đáng tiếc ngươi cũng không nghĩ tới, lúc ấy ngươi thật đã chết rồi, bị ca của ngươi biến thành lệ quỷ, còn sống bóp chết. Lúc kia, ngươi đã có hối hận qua, như vậy chết, quá mức không có giá trị, quá mức qua loa, quá mức tùy ý phỏng đoán cường giả ý nguyện. Vậy liền là ngươi sư tôn cho ngươi thượng khóa thứ nhất. Đáng tiếc hắn không nói, liền đợi đến ngươi về sau mình ngộ. Ta biết ngươi nghĩ nói cái gì, ngươi sư tôn ta hỏi ngươi, ngươi câu kia tình nguyện đi chết, đích thật là xuất từ bản tâm. Nhưng cái này trước sau khác biệt, ngươi cho rằng ngươi sư tôn không biết, ngươi biết ngươi sư tôn vì sao thu ngươi làm đồ à? Không phải nhìn ngươi thiên phú tốt, không phải nhìn ngươi mặt ngoài nhu thuận, cũng không phải nhìn ngươi đầy đủ cố gắng, có thể bảo trì bình thản, chẳng qua là cảm thấy ngươi thật thông minh, nhưng cũng còn có chân thật tính tình tại thân, có đầy đủ ranh giới cuối cùng. Lúc này mới là ngươi sư tôn cảm thấy có thể địa phương. Hiện tại ngươi sư tôn đã đi, đại khái xác suất về sau cũng sẽ không trở về. Hiện tại ta mới phải dạy ngươi sư tôn, nhưng ta sẽ không giống ngươi sư tôn tốt như vậy tính tình. Không trọng yếu đều không thèm để ý, mắt thấy Thư Diệp biểu lộ không ngừng biến ảo. Phân thân vui vẻ ra mặt, ác thú vị được thỏa mãn. Trong tay quả giải đều trở nên lại thêm ngọt. Đừng đem mình nhìn quá trọng yếu. Nhận rõ mình rất khó, cũng rất khó được. Ngươi thực sự hào hào cảm ơn ngươi sư tôn. Ngươi sư tôn truyền cho ngươi Tử Tiêu Đạo Kinh, thả ra tuyệt đối đầy đủ để giới này mạnh nhất một đợt người đánh ra cầu não. Đáng tiếc bây giờ chính mình còn căn bản không biết chân quý cỡ nào. Tiểu gia hỏa, nói cho cùng, ngươi chỉ vận khí tốt mà thôi. Sắc mặt Thư Diệp biến ảo nửa ngày, miệng hắn thượng phong ấn cũng biến mất theo. Hắn trầm mặc sau một hồi lâu, chuyển thân đối Tần Dương rời đi phương hướng. Ba quỳ chín lại, sau đó chuyển thân, đối phân thân cúi đầu. Gặp qua sư tôn, phân thân đường đường chính chính ngồi ở kia. Một mặt hài lòng, có thể, rất tốt. Ở ta nơi này, không cần giả trang cái gì bé ngoan, là dạng gì liền là dạng gì, dù là ngươi ngày nào muốn xử lý ta, cũng có thể nói thẳng, không có quan hệ, đệ tử không dám. Sắc mặt Thư Diệp trắng bệch, vội vàng cúi đầu xuống phủ nhận. Cát, phân thân nhếch miệng, trước hết để cho gia hỏa này cảm thụ một chút xã hội đánh đập là dạng gì, giảm bớt không rõ ràng. Chậm rãi dài sai lệch, nhất tiểu gia hỏa, cùng Tần Dương loại này lão điểu đùa nghịch tiểu thông minh. Thật sự cho rằng Tần Dương cái gì cũng nhìn không ra. Tần Dương chọn đồ đệ phương thức, cùng đạo môn không có sai biệt. Quá ngu không muốn, quá thông minh không muốn, đại thánh nhân không muốn, quá âm u cũng không cần. Đều dính điểm, lại có thể thủ vững ranh giới cuối cùng tốt nhất. Cái gì thiên phú, tính cách gì, cái gì giới tính, đều không trọng yếu. Thư Diệp quỳ trên mặt đất, phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh làm ướt. Hiện tại, hắn đối với cái gì là cường giả chân chính, rốt cục có một xác thực nhận biết. Đúng cùng lớn nhỏ cỡ nắm tay không quan hệ chuyện. Được rồi, về sau chính là ta dạy cho ngươi. Ngươi nghĩ học đồ vật, ta chỗ này đều có. Chờ đến đâu một ngày, thực lực của ngươi mạnh hơn ta, ngươi mới xem như miễn cưỡng xuất sư. Phân thân ngáp một cái. Để Thư Diệp có tiểu tâm tư không có việc gì, chơi đập liền có việc, để hắn trước dài trí nhớ. Đa tạ sư tôn dạy bảo. Thư Diệp chậm rãi đứng người lên, chân còn có chút mềm, nội tâm khuấy động, trong thời gian ngắn sợ là bình phục không được nữa. Sư huynh, ta còn là không có hiểu rõ, ngươi như thế qua loa thu cái đồ đệ làm gì? Duyên phận, ngươi đồ đệ kia, nói thật, thật có chút ngu xuẩn, non nớt điểm, tuổi còn rất trẻ, vấn đề không lớn, Tần Dương đúng là không quá để ý. Hắn chỉ tiện tay rơi xuống một con mà thôi, nhưng đối với Thư Diệp mà nói, cũng là thiên đại cơ duyên, chỉ cần không phản bội, chuyện gì cũng dễ nói, dù là đằng sau hắn tại Ngân Nguyệt giới, cùng đại hoang người đỡ, Tần Dương cũng vui vẻ gặp kỳ thành, không có cạnh tranh, thật làm cho đại hoang người bên kia, nắm Ngân Nguyệt giới đẩy ngang, chiếm cứ tất cả địa bàn. Đó cũng là chuyện phiền toái. Nhân vô viễn lự, thật đến ngày đó, nội bộ mâu thuẫn liền sẽ dần dần đột hiển ra. Vẫn là chuẩn bị sớm, cho tất cả mọi người tìm một chút chuyện làm. Rảnh rỗi không có mục tiêu, đúng chuyện rất đáng sợ. Không bao lâu, Trương Chính Nghĩa mang theo hắn đi tới một tòa lăng tẩm. Dưới mặt đất 1.800 trượng sâu địa phương. Cũng không biết con hàng này là thế nào tìm tới nơi này. Chỉ có thể nói chuyên nghiệp, tiến nhập, siêu độ, trong ghi chép có ghi chép, tu sửa quan tài, tu chỉnh lăng tẩm, nhất điều long kết thúc, phi tốc rời đi, tiếp tục kế tiếp, tại nhân tộc khu quần cư, một đường quét sạch 3 năm, Trương Chính Nghĩa có thể tìm tới, có thể là cao thủ lăng tẩm. Hay là cường giả di tích địa phương, đều bị hắn đào lên. Xong việc, rời đi nhân tộc khu quần cư, bắt đầu ở Ngân Nguyệt giới càn quét. Một đường càn quét đến Ngân Nguyệt giới phần cuối, rốt cục gặp một tòa không thể lặng lẽ quét lăng tẩm. Lăng tẩm ngay tại trên mặt đất, trùng trùng điệp điệp, dường như dãy cung điện, bên trong quỷ vật đông đảo. Ẩn ẩn còn có một thực lực đặc biệt mạnh tồn tại. Khí tức như ẩn như hiện, hơi có chút quái dị. Trương sư đệ, ngươi chân thật định loại địa phương này, còn sẽ có vong giả, còn có hạ táng thi thể. Tần Dương có chút buồn bực, hắn thấy thế nào, địa phương quỷ quái này mỗi một tấc đất, đều bị quỷ khí xâm thấu, chỉ sợ bị quỷ vật chiếm cứ thời gian. Đã không phải là 1-2 vạn năm, tuyệt đối có, không sai được, ta xem nơi đây địa thế, địa hình, địa khí, địa mạch, lại thêm các loại phù văn nghiên cứu, nơi này tuyệt đối là một tòa bộ mộ, phía dưới khẳng định còn có một lăng tẩm, mà lại là không có bị người mở ra, nếu là ta đoán sai, ta nắm đầu của mình vặn xuống tới làm cầu để đá. Trương Chính Nghĩa thề thề, một bộ bị nghi ngờ chuyên nghiệp tiêu chuẩn, thẹn quá thành giận bộ dáng. Được, ta liền tin ngươi, hai người bị tinh ẩn phủ lấy, lặng lẽ tiềm nhập trong đó, vòng qua số lớn quỷ vật quần, một đường xâm nhập đến thượng tầng lăng tẩm chỗ sâu nhất. Trương Chính Nghĩa dạo qua một vòng, chỉ trung tâm nhất cửa đại điện, chính là chỗ này. Tuyệt đối không sai, trên mặt đất khắc rõ 10 cái đã mất đi uy năng phù văn. Tần Dương nhìn những phù văn này, không hiểu cảm thấy trong đó có một ít cảm thấy nhìn quen mắt. Trong đó ẩn chứa thần vận, để hắn hơi có chút giống như đã từng quen biết. Trước ghi lại mấy cái này phù văn, Tần Dương nhìn một vòng, cuối cùng nhìn chằm chằm trong đó một tương tự, chỉ, phù văn. Thôi động tư tự quyết một cái chớp mắt, tinh tế cảm ngộ trong đó thần vận, không ngừng từ trong đầu, điều động suốt trong trí nhớ phù hợp cái này phù văn thần vận đồ vật. Ngắn ngủi một hơi, một đầu to đại chùy, nhìn hung thần ác sát ra hỏa, bỗng nhiên dừng lại xuống dưới, Tần Dương tương hỗ so sánh, âm thầm giật mình, đại chùy, cái này phù văn thần vận. vậy mà cùng đại trùy thần vận khí tức hoàn mỹ phù hợp, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.